Chương 357, Chiến quyết. Chương 357, Chiến quyết đối diện hạ sĩ mà kỷ tủ lớn tiếng tuyên ngôn, đồng thời không thể gây nên linh vương chú ý. Hai mắt của hắn, chính nhìn chăm chú vào kia giường như lá phong giống như vậy, chậm rãi hướng phía dưới bay xuống phá nát góc áo. Đã bao nhiêu năm từ khi ta khai sáng sổ sổ xì hệ tỷ sau đó, đây là lần thứ nhất bị kẻ địch lưỡi dao chạm đến. Tự thân linh vương nói chuyện ngữ khí hơi chút trầm thấp, trong giọng nói đầy dây ý nghĩa khó hiểu, tâm tình rất phức tạp. Tầm mắt quay lại nắm đao chỉ mình Hiêu Trương gia hỏa. Linh vương đột nhiên phát sinh không tên tiếng cười khẽ, tiện đà chuyển thành bóp chán cười to ha ha ha ha ha ha, quá thú vị. Nhân loại cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ có siêu phàm tư chất, ngươi lại nhiều lần ở nghịch cảnh bên trong đột phá tự mình nhân loại cái này giống loài, cũng thật là tràn đầy bất ngờ cảm thán. Sau khi linh vương vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm nhân loại trước mắt trầm giọng mở miệng, mặc dù thực lực chỉ đến như thế, nhưng đối ngươi vũ dũng, bản vương biểu thị tán thành. Liên để ngươi mở mang kiến thức một chút, thế giới vua sức mạnh thực sự. Vừa dứt lời, linh vương phía sau hiện ra một cây thông thiên triệt địa cây lớn, bóng người tráng kiện trên thân cây tầng tầng mây trắng lượn lờ, liền tường vân đều không cùng với một nửa độ cao cao to như vậy cây cối. Mặc dù là ở xã ổ sổ xì hệ tí bên cạnh, đều mới có thể rõ ràng nhìn thấy mới đúng. Sau đó, từ trên thân cây đột nhiên bắn ra một đạo bảy màu hào quang óng ánh. Linh vương trên đỉnh đầu gần như đồng thời xuất hiện một cái đen kịt hang lớn, bảy màu ánh sáng từ giữa phóng vào ý hoạt thân thể chói mắt cường quang chiếu rọi tứ phương, để hạ sĩ mà kỳ tủ cũng không khỏi hơi híp mắt lại. Mà ánh sáng tiêu tan thời khắc, hiện lộ ở trước mắt hắn là một cái có mái tóc dài màu trắng bạc anh tuấn đàn ông. Đây mới là linh vương chân chính hình dạng. Bất quá, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ có thể không tâm tư quản đối phương dáng dấp như thế nào. Từ trên người kẻ địch tản mát ra khi thế ma nhờ me, đã muốn để toàn thân hắn đều không tự giác bắt đầu căng chặt cầm nắm đấm, hoạt động thân thể một cái. Linh vương khẽ cười lầm bầm lầu bầu, tuy chỉ là linh áp hội tụ mà thành, quả nhiên còn là thân thể của chính mình thoải mái nhất. Cũng may, chỉ cần đem củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cải tạo tốt, thân thể phương diện sự tình hoàn toàn không cần lo lắng. Loại này dài lâu mà buồn khổ chờ đợi, ngay hôm nay kết thúc bất quá, trước đó, còn muốn đưa ngươi cái này chuột nhỏ giải quyết đi. Quay đầu nhìn về phía đối diện vẻ mặt nghiêm túc hay ạ xì mại kỳ tù. Linh vương trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ trào phúng, yên tâm, chờ ngươi trải nghiệm đến chính mình vô lực sau. Bản vương biết trong nháy mắt giải quyết ngươi. Hờ hững về phía trước đưa tay phải ra, linh vương nhẹ giọng kêu gọi, linh lực trở về thoáng chốc. Hãy ạ xì mà kỳ tủ liền cảm giác mình trong cơ thể linh lực mất đi sự khống chế. Phun phát ra cuồn cuộn không ngừng hướng về linh vương bàn tay tuôn tới, bất luận chính mình như thế nào liều mạng khống chế đều không có bất kỳ hiệu quả. Bất quá mấy giây thời gian, trong cơ thể linh lực liền mất đi một nửa. Người cho rằng bản vương này 1 triệu năm là hưởng phí xã ổ sổ xì hệ ti. Hiện thế, hủ hệ cổ mân đồ, trong tam giới linh tử, cũng đã bị ta cải tạo. Chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể làm cho bất luận người nào mất đi sức mạnh ngay ở linh vương nói chuyện thời gian. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ trong cơ thể đi tới tử thần thế giới hấp thu L.E. linh lực, đã muốn một tia không tồn đèn kỵ táo khoác biến thành trắng lóa như tuyết, liền dạ nạ cụ tủ đều tự động trở về đến trong linh hồn. Hiện nay có thể hiện hiện hậu thế, hoàn toàn là dựa vào bản thân mạnh mẽ lực lượng linh hồn mà mất đi toàn bộ linh lực. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ trước mặt, một bàn tay thon dài trưởng thành trào hình dáng thẳng hướng về cổ kéo tới, tốc độ cũng không nhanh, hai mắt có thể rõ ràng nhìn thấy dần dần áp sát bàn tay. Nhưng là, tốc độ lại rất nhanh sắp tới linh lực hoàn toàn biến mất, thực lực giảm mạnh hạ sĩ mà kỷ tủ cho dù là nhìn thấy sau khi, tự thân phản xạ thần kinh QNZ không kịp phản ứng bởi phản xạ có điều kiện mà dơ lên ngăn cản cánh tay, cùng linh vương rồi đến bàn tay so ra. Lại như động tác chậm truyền phát tin ngay ở linh vương sắp nắm lấy cái cổ một khắc đó, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ mới dơ lên một nửa cánh tay đột nhiên ra tốc tay phải thành thủ đao, một trưởng đem chính đang thưởng thức kẻ địch tuyệt vọng biểu hiện linh vương trái tim xuyên thấu. A tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Gần như đồng thời, nén giận linh vương biến trảo vì quyền, ma nhờ men đện ở hạ sĩ mà kỷ tủ trên người. Đáng tiếc, nằm đấm đờ ập tờ chun nở dê chính là tàn ảnh chân nhân đã sớm nhanh chóng thối lui đến mấy trăm mét ở ngoài. Lại nhìn hạ sĩ mà kỳ tủ thời gian, trên người một lần nữa biến trở về tử thần trang phục. Linh lực không phải đều bị linh vương hấp thụ sao? Tại sao hắn còn có sức mạnh nhờ có thiếu gia có dự kiến trước, đem ngoại giới linh tử loại bỏ sau, ở bên trong tiểu thế giới thiết lập một cái cao nồng độ linh tử không gian? Bằng không, lần này liền thật sự thảm ý ú ú ca ngợi đã muốn giải thích tất cả. Lúc đầu theo như lời cao nhất danh sách nhiệm vụ, liền là chuyện này vốn là chỉ là bởi vì tử thần thế giới quá mức quỷ dị, để ngừa chẳng may thủ đoạn. Lúc đó còn bị ý ú ú cười nhạo hắn có bị hại vọng tưởng chứng tới. Kết quả, chính là phần này thận trọng, cứu hạ sĩ mà kỳ tù một mạng còn thuận thế âm linh vương một cái hiện tại. Linh vương trái tim đều bị xuyên thấu. Mặc dù bất tử, cũng sẽ bị thương nặng đi kinh người biến cố để hạ sĩ mà kỳ tù khiếp sợ tại chỗ. Linh vương một trưởng đâm vào chính mình lồng ngực, đào ra bản thân bị xuyên thấu thành hai nửa đấm máu trái tim, trực tiếp thả vào trong miệng nhai nuốt máu đỏ tươi dọc theo khỏe miệng chậm rãi hướng về chảy xuôi, nhỏ xuống môi bị huyết dịch nhuộm thành đỏ tươi lại thêm trống chân ngực, tựa như trong địa ngục các quỷ giáng lâm bản vương đã nói đi. Bộ thân thể này bất quá là dùng năng lượng ngưng tụ vật dẫn. Đã muốn không tồn tại cái gọi là trọng thương loại hình khái niệm sắc mặt âm lãnh linh vương lạnh giọng mở miệng, từ trên người đột nhiên bô cờ lên một cái thật dài xiềng xích. Tức giận giống to, ta là linh vương, tất cả linh thể vua xiềng xích mang ra trong trẻo tiếng kim loại, thẳng hướng về hạ sĩ mà kỷ tù đột thứ làm vì đối tượng công kích hạ sĩ mà kỷ tù nhất thời cảm thấy trong lòng một trận không tên khủng hoảng. Đó là dường như bị thiên địch nhìn chằm chằm bản năng hoảng sợ này xiềng xích, đối với linh thể tuyệt đối có kỳ hiệu thiếu gia đại nhân y ú ú cùng tịch diệt có chút kinh hoàng nhắc nhở tiếng đồng thời ở trong đầu vang lên. Hiển nhiên, cái kia xiềng xích mang đến chí mạng nguy hiểm, liền ngay cả dạ nạ cụ tu đều không cách nào tránh khỏi vội vã dùng tốc độ nhanh nhất kéo dài khoảng cách. Nhìn theo sát không nghỉ xiềng xích, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng thầm mắng không ngớt, đáng chết loại này sống 1 triệu năm lão bất tử, chính là khó đối phó ai biết nói hắn còn có hậu thủ gì trực tiếp hất lá bài tẩy đưa tay vung về phía trước một cái, ẩn sâu tiểu thế giới đã lâu thân thể lúc này chặn ở linh thể trước. Xiềng xích cùng thân thể kịch liệt va chạm đồng thời, liền bị kia cứng cỏi vô cùng thân thể đàn hồi trở lại nhân cơ hội này, linh thể lúc này đầu nhập thân thể bên trong. Thời gian qua đi nhiều tháng, linh hồn cùng thể xác rốt cục một lần nữa dung hợp thành một thể nhưng ngay khi linh hồn hòa tan vào thân thể thời gian, từ trường chuyển động trở sức mạnh đều bị phong tỏa lại đây chính là vì cái gì luôn luôn không trở về thân thể nguyên nhân nhận ra được cụ dạ hạ dạ cùng dò gì chỉ hai người đã muốn tránh né đến sầy dậy bên trong, hay ạ si mà kỳ tụ thầm nghĩ trong lòng, rất tô tờ khoảng cách xa như vậy, cũng không có vấn đề. Nếu như vẫn bị lan đến lời nói, vậy coi như không trách ta a thần sắc nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Tựa hồ là nhìn linh vương, lại tựa hồ là xuyên thấu thời không, nhìn về phía không biết vị trí bí ẩn. Kỳ dị ngôn linh lớn tiếng ngâm sướng. Tuyên cáo, ta là truy tìm thế gian tất cả chi chân lý người. Vào lúc này, thời không sông dài ách lưu, vòng quay vận mệnh đứng im, xâm la vạn tượng quy về vĩnh tịch. Tuần hoàn vĩnh hằng chi khế ước, hưởng ứng ta chi triệu hoán. Mở rộng đi đi về cuối cùng chân lý chi đại môn ngôn linh kết thúc. Thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa. Từng cái quy tắc dây nhỏ rõ ràng hiện ra ở hạ xì mà kỳ tủ trước mắt. Sắc thái sặc sỡ thế giới là thần bí như vậy mê người. Có thể ở hạ xì mà kỳ tủ trong mắt, hoàn toàn chưa thấy một tia thưởng thức vẻ mặt. Chỉ có lãnh đạo, coi muôn dân như không coi thường bị hạ xì mà kỳ tủ phong ấn đã lâu đại vũ trụ sức mạnh. Vào thời khắc này hoàn toàn bày ra loại này vô tình vô dục trạng thái, so với tuyệt đối lý trí đáng sợ hơn không chần chờ chút nào. Vẻ mặt lãnh đạm hạ xì mà kỳ tủ trực tiếp đối địch người phát động tấn công. Về phía trước đưa tay, xúc động nước chi quy tắc, giữa bầu trời hơi nước nhanh chóng hội tụ đến linh vương quanh thân. Ở nguyên tử phương diện lên, vô số hạt nhân nguyên tử cấp tốc hội tụ thành chất lượng KNZNNZ hạt nhân nguyên tử sở hữu quá trình trong nháy mắt hoàn thành. Hạt nhân phản ứng nhiệt hạch quá trình sản sinh năng lượng thật lớn bỗng nhiên phóng thích ẩm, rung khắp thiên địa vang lớn thật lâu vang vọng, đám mây hình nấm trùng thiên bay lên mắt trần có thể thấy sóng trùng kích hướng về 4 phương 8 hướng tuôn tới dày tầng mây trong nháy mắt bị xé rách sởi dày bên trong, được đến IUU báo. Động sở hữu tử thần, sống sót hồ lão, quỷ si, bao quát sinh hóa binh sĩ đều ở một phiên đội tập kết. Hợp lực mở ra kết giới liền tại một cái chớp mắt sau. Từ trên trời giáng xuống cấp tốc sóng trùng kích nghiền ép khí quyển. Gào thét kéo tới chỗ đi qua, phong ốc kiến trúc trong nháy mắt tan rã bụi mù đầy trời, che đậy không ngừng chấn động kết giới. Đợi đến xương khói tiêu tan, cả tòa sẩy dày bên trong. Ngoại trừ bị kết giới bảo vệ một phiên đội ở ngoài, lại chưa thấy bất kỳ hoàn hảo kiến trúc đập vào mắt nhìn thấy, chỉ còn một mảnh bị ép bình quân phế tích và nở mẹ tờ bên dưới sẩy dày còn như vậy. trực diện này tương đương với dù sao cũng đương lượng bom khinh khí nổ tung Linh Vương lại sẽ như thế nào kết quả, là không mất một sợi tóc Linh Vương ở nổ tung trong nháy mắt, sớm một bước thuấn di đến bên ngoài 10 dặm. Tránh khỏi nổ tung trung tâm sau, những cái kia hứa xung kích dư âm. Đối với Linh Vương không có bất kỳ uy hiếp có thể đã sớm dự liệu được điểm ấy hạ xì mại kỳ tù, xuống một đợt công kích theo nhau mà tới. Không trung đột nhiên hạ nhiệt độ, lấy Linh Vương làm trung tâm, một đám mở nơi bị đồng cứng kết thành cứng rắn hàn băng nhưng ở một khắc tiếp theo bị tức giận Linh Vương bạo khí đập vỡ tan. Thao túng tự thân lĩnh ngộ phong hệ quy tắc cùng quy tắc không gian triển khai phản kích nả mở ở một phiên đội mọi người chống kết giới ngửa mặt lên trời quan chiến. Chỉ xem thiên không bên trong đầu tiên là rơi rụng vô số so với người còn đại khối băng. Sau đó biển lửa đầy trời. Chiếu rọi đến một mảnh đỏ chót. Gió lớn gào thét, vòi rồng cơn lốc cuốn sạch lấy biển lửa nối liền đất trời mây đen thế không, vạn lôi cu nở dê văng lên. Trong thiên địa thoáng chốc hoàn toàn trắng bệnh chỉ là trên mặt đất quan chiến, liền để chúng người nội tâm thẳng run lên trên trời hai vị kia, không phải là người đi ngăn ngắn 30 giây. Gần như tất cả có thể tưởng tượng đến thiên thai đều bị hạ sỉ mà kỳ tủ triển khai một cái đáng tiếc, tuy rằng hắn ở quy tắc về số lượng chiếm ưu thế. Nhưng lấy chuyên tâm lĩnh ngộ hai loại quy tắc sức mạnh Linh Vương không có biện pháp chút nào. Bác tạp không bằng sở trường, cái từ này dùng ở hiện tại vừa đúng phất tay đem một viên thiên thạch chuyển đến hạ sỉ mà kỳ tủ đỉnh đầu. Linh Vương đột nhiên cười to lên, ha ha ha ha nhân loại. Cảm nhận được sao tuy rằng không biết ngươi vì sao có thể xúc động nhiều như vậy sức mạnh quy tắc, nhưng nhất định là dùng một loại nào đó cấm kỵ pháp môn. Hiện tại, thế giới đã phát hiện ngươi cái này phá hoại cân bằng tồn tại không cần bản vương động tay, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới tiêu diệt không cần Linh Vương nhắc nhở, có thể liên thông quy tắc hạ xỉ mà kỳ tụ thì lại làm sao không biết chuyện này dần dần hướng về quanh thân vờn quanh mạnh mẽ áp lực, chính là thế giới động thủ điểm báo này, QNZ là đương nhiên. Ở tử thần thế giới bên trong, hay ạ xỉ mà kỳ tủ cái này người ngoại lai ở thân thể trạng thái, không cách sử dụng trừ lực lượng linh hồn ở ngoài cái khác năng lực. Có thể sử dụng tới đại vũ trụ sức mạnh, là bởi vì hắn lợi dụng liên thông quy tắc đặc tính, cưỡng ép phá tan thế giới quy tắc ràng buộc như thế rất tốt ngươi lặng lẽ vào nhà tiểu thâu tiểu mạc, ta không biết cu nở dê liền bỏ qua. Hiện tại càng la hung hăng thỏa đáng chủ nhân mặt trắng trợn cướp đoạt điều này làm cho phát hiện xâm nhập người thế giới làm sao không căm tức như vậy khẩn cấp tình huống. Nhưng đối với vô tình vô dục trạng thái hạ xì mà kỳ tủ không có một chút nào ảnh hưởng, biểu hiện vẫn như cũ như vậy lãnh đạo. Hơi suy nghĩ, trong nháy mắt liền phân tích ra tình thế bây giờ. Bình tĩnh mà nhìn Linh Vương, nhẹ giọng tự nói, kẻ địch, tiêu diệt. Đưa tay quay về sáng tỏ tình huống sau. Tính cảnh giác rớt xuống Linh Vương nhất chỉ. Trong suốt hình vuông không gian kết giới lúc này đem này phong tỏa ở bên trong. Vô dụng dãy rủa. Luận không gian năng lực, ngươi thì lại làm sao hơn được bản vương ở hạ xì mà kỳ tủ ra chiêu thời gian. Linh Vương liền hiểu rõ sự công kích của hắn phương thức. Liền không gian kết giới ta hóa thành đều rõ như bàn tay lúc này xem thường trào phúng một tiếng nói. Giống loại này không gian. Bản vương tiện tay liền có thể cái gì làm sao có khả năng kết giới đồng thời không có như Linh Vương tưởng tượng theo tiếng phá nát ngưng thần nhận biết sau, Linh Vương phát hiện trong đó sức mạnh quen thuộc. Đây là thế giới chi lực ngươi làm sao có khả năng nắm giữ loại sức mạnh này nhưng vào lúc này, thế gian vạn vật đều ở giờ phút này đứng im. Tất cả, chỉ vì hạ sĩ mà kỳ tụ giờ khả cờ na y chém ra chiêu kiếm đó ngưng tụ tự thân tất cả sức mạnh, xúc động thời không pháp tắc. Sử dụng thế giới chi lực hung hãn chém xuống tuyệt cường một chiêu kiếm tâm, kỹ, thể ba người hợp nhất sát chiêu mạnh nhất, vĩnh hằng chung kết này vì thế của một kiếm, để không gian đọng lại, thời gian đột nhiên dừng. Đem vùng thế giới này phong tỏa, vạn sự vạn vật trở nên yên ắng. Liên liên nhanh chóng tụ tập thế giới chi sức mạnh to lớn, đều ở đây một chiêu kiếm trước mặt thoái nhượng, tạm dừng bước chân đen kiếm khí màu tím đột phá thời không giới hạn, dọc theo quỹ tích huyền ảo. Lặng yên bắn vào không cách nào phản kháng Linh Vương trong cơ thể. Cho đến lúc này, đình trệ thời gian một lần nữa lưu động, trong không khí bụi trần hạt căn bản chậm rãi bồng bền. Mà kiếm khí vào thể Linh Vương, thân thể hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, hướng bốn phía bay ra đột nhiên, bay ra ánh huỳnh quang một lần nữa hướng về trung tâm hội tụ, lần thứ hai hình thành Linh Vương thân thể mặc dù là này phá diệt vạn tượng một chiêu kiếm. Đều không có thể đem chém giết đúng vậy Linh Vương thân thể bản thân lý hệ nở là do năng lượng ta hóa thành, lại thêm tinh thông không gian năng lực. có thể từ nơi này chém chết ý chí một chiêu kiếm bên trong mạng sống QNZ là phải làm. Dù sao, đối phương thực lực chân thật có thể so với hạ sĩ mại kỳ tù càng ngang tàng thân ở tuyệt đối lý trí trạng thái hạ sĩ mại kỳ tù, thì lại làm sao không nghĩ tới qua khả năng này. Một bước ra, vọt tới trọng thương linh vương bên người. Tiểu thế giới lặng yên mở ra, đem ném vào đến tiểu thế giới, liền là địa bàn của chính mình lúc này, thế giới công kích đã muốn hội tụ xong xuôi. Che kín bầu trời dày đặc mây đen một mảnh đen kịt, ép đắc nhân tâm bên trong không thở nổi. Chỉ nhìn này uy thế, liền biết công kích kế tiếp không thể coi thường. Nếu đã muốn đắc thắng, vẫn là sớm một chút đi hái thành quả thắng lợi đi nhưng là, đại vũ trụ sức mạnh toàn bộ triển khai hạ xì mà kỳ tu nà mờ ở trạng thái mất khống chế không hề có một chút trở về ý tứ ngửa đầu nhìn về phía mơ hồ có ánh chớp thoáng hiện mây đen, biểu hiện lãnh đạm nhẹ giọng thì thầm, kẻ địch, tiêu diệt. Tựa hồ bị này hờ hững thái độ làm tức giận, giữa bầu trời nổ vang vang vọng. Là thế giới nổi giận sao sau đó, liền có một đạo thiên lôi đột nhiên đánh xuống thế giới tự mình công kích, tự nhiên uy lực phi phàm. Này đạo lôi đỉnh cùng tầm thường lôi điện hoàn toàn khác nhau đen kịt một mảnh liền tại đây tất hắc thiên xét đánh rơi trước, hệ ạ xì mà kỷ tủ trái lại trước tiên hướng trời cao chém ra một chiêu kiếm. Vĩnh hằng chung kết thiên địa lần thứ hai đứng im nhưng lần này đứng im thế giới bên trong, ngoại trừ đạo kia ác liệt kiếm khí ở ngoài, còn có đen kịt thiên lôi đồng bộ bắn xuống chỉ hai năng động hai người cùng yên tĩnh thế giới bên trong lặng yên chạm vào nhau, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cuối cùng, vẫn là thiên lôi càng hơn một bậc. Tuy bị trung hòa hơn nữa, dư uy vẫn cứ vượt qua thời không cách trở, hung hãn đem kẻ địch đánh xuống từ bầu trời rơi dụng hạ xì mại kỳ tù, trên người thêm ra vô số đạo vết thương, huyết nhục đều bị đốt cháy ngửa mặt lên trời nhìn phía trên lần thứ hai ngưng tụ thiên lôi. Hạ xì mại kỳ tù hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ là đang suy tư. Sau đó nhẹ giọng tự nói, tiêu diệt không thể lui lại. Thân hình lóe lên, đã muốn tiến vào bên trong tiểu thế giới. Liên ở một khắc tiếp theo. Tất hắc lôi đỉnh chuẩn sát trúng mục tiêu hắn vị trí chỗ ở đáng tiếc, chậm một bước. Tiếng sấm nổ vang, tựa hồ đang kể rõ thế giới không cam lòng. Cuối cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tan.